Ma Đao Lệ Ảnh, tập thứ 45. Dựa vào bản lãnh của nàng, đối phó với hắn cũng rất dễ dàng như giết một con kiến. Nhưng lúc này bị hắn vừa vuốt ve vừa hôn hít, toàn thân đều vô lực, mềm như sợi mì. Loại cảm giác kỳ dị vừa thoải mái vừa nhục nhã này khiến nàng lạ lẫm, trong nhất thời không biết ứng phó ra sao. Từ nhỏ tới giờ nàng chưa từng rơi vào tình huống này. Tiểu Ngô thỏa nguyện, hai tay nắng bóp mãnh liệt, hưởng thụ nhũ phong mềm mại. Miệng vẫn không ngừng hôn hít khiến đôi môi quỷ linh ướt nhoẹt. Quỷ linh sau lúc sững người, bắt đầu bình tĩnh. Lúc này mới phát công, đẩy mạnh hắn ngã ra giường, khiến Tiểu Ngô há hốc miệng, mông đau điến. Tiểu Ngô quát lớn. Quỷ linh nha, cô muốn mưu sát thân phu phải không? Quỷ linh ngồi xuống tức giận mắng. Ngươi không phải chồng của ta, ngươi là đồ sắc lang, đồ lưu manh, mặc kệ ta có đồng ý hay không, đã chiếm tiện nghi của ta, ta phải giết chết ngươi. Dứt lời bèn nhảy xuống đất, nhấc bổng Tiểu Ngô lên rồi lại ném xuống giường. Tiểu Ngô nổi giận. Ta biến thành cái gì đây? Ta thật giống bao quần áo bị người ta ném qua ném lại. Hắn cũng là một gã đàn ông nhé, bởi vậy hét lớn. Hi, sĩ cả sát bất khả nhục. Quỷ linh mắng lại. Hi, người sĩ cái rắm thấu giá, người sĩ ở điểm nào chứ? Dứt lời lại lao đến, cởi lên người hắn. Tiểu Ngô đột nhiên mỉm cười nói. Hi, chúng ta cứ như vậy bắt đầu sao? Như vậy có phải phát triển nhanh quá không? Quỷ linh giận dữ quát. Đồ hỗn đản bại hoại, ta hận ngươi, ta lớn chừng này rồi, không ai dám vô lễ với ta như vậy. Vừa nói đôi tay mềm mại vừa đấm như mưa xuống người hắn, đánh khiến cho Tiểu Ngô kêu cha gọi mẹ thảm không kể xiết. Tình cảnh nửa thật nửa giả, Tiểu Ngô giả vờ khóc lóc để nàng cảm thông, sau đó mới tha cho mình, nhưng quỷ linh xuống tay cũng không nhẹ. Ai bảo hắn khiến nàng nổi giận như vậy? Quỷ linh phát tiết một hồi, đánh đã tay, chửi đã miệng mới dịu lại. Muốn rời khỏi Tiểu Ngô, Tiểu Ngô cười ha hả nói. Đã đến đây rồi thì đừng có xuống nữa, dù sao ta cũng không buộc cô trèo lên, vậy không tính là ta chiếm tiện nghi của cô được, là cô tự mình mò vào đến cửa nha. Vừa nói hắn vừa túm lấy tay tay nàng, kéo nàng về phía trước. Quỷ linh nhất thời đổ sập trên người hắn. Khí tức nam nhân mãnh liệt khiến nàng muốn ngừng thở. Lúc này Tiểu Ngô nắm thượng phong, không đợi quỷ linh phản kháng, lại ôm chặt lấy nàng giống như vừa rồi. Quỷ linh lại bị hắn đè lên người. Hắn không tiếp tục nói nữa, miệng lại tiếp tục hôn loạn lên mặt nàng, hai tay sờ nắng. Lần này còn mạnh mẽ kịch liệt hơn lần trước, tưởng như muốn xé nàng thành nhiều mảnh vậy. Lần này quỷ linh không còn cơ hội cử lại. Tiểu Ngô ngấm ngầm đắc ý, thầm nhủ. Ta có nên nhân cơ hội này chiếm đoạt nàng luôn không? Phải mau có chủ ý mới được. Trong khi Tiểu Ngô do dự, quỷ linh nổi lên tự tôn thiếu nữ, vừa xấu hổ vừa giận dữ, lại đẩy văng hắn xuống đất. May lần này hắn phản ứng nhanh, trụ vững lại được chứ không bị ngã sập xuống. Quỷ linh không tiếp tục truy kích hắn, mà lấy chăn mền quấn lấy toàn thân, không nói một lời cũng không để ý Tiểu Ngô. Tiểu Ngô biết nàng là ngượng ngùng sanh tức giận, nên ở bên cạnh không ngừng dỗ dành, biểu lộ sự ai nái để nàng dần nguôi giận. Mãi đến khi trời tối đen như mực, quỷ linh mới chịu rời khỏi tấm chăn mền. Tiểu Ngô thấy mặt nàng hồng như táo chín, dáng điệu thật mê người. Để thay đổi không khí, hắn nói. Ê quỷ linh à, chúng ta đi ăn chút gì đi, lát nữa cô còn phải đi phó ước. Vừa nghe lời này, quỷ linh a một tiếng, lập tức từ trên giường nhảy xuống, trừng mắt nhìn hắn. Nếu tiểu tử ngươi không nhắc thì ta quên mất. Lời này Tiểu Ngô nghe xong rất là hối hận. Hắn nói thầm trong lòng. Ta làm chi nhắc nàng, nàng quên ước hỏi không phải càng tốt sao? Như vậy các nàng không gặp mặt, Nguyệt Ảnh cũng không có nguy hiểm, ta thật là nên chết mà. Quỷ linh tạm thời quên vừa rồi nhục nhã, cũng mặc kệ Tiểu Ngô nghĩ như thế nào, chính mình bắt đầu mở to miệng ăn. Tiểu Ngô cũng ngồi xuống ăn. Ta phải nghĩ cách cứu Nguyệt Ảnh, cho dù không có chủ ý nào tốt nên cũng đi theo nhìn một cái. Vạn nhất Nguyệt Ảnh bị hại, ta cũng giúp nàng một tay. Tốt xấu nàng cũng là đàn bà của ta. Ăn xong, quỷ linh đối Tiểu Ngô nói. Lần sau sẽ tính với ngươi, ta không lý ngươi nữa, ta phải đi giết đại mỹ nữ kia. Tiểu Ngô vội hãm lại. Hi, quỷ linh, chờ ta. Quỷ linh nháy đôi mắt đẹp. Như thế nào, ngươi cũng muốn đi theo sao? Ta không phải đi du sơn ngoạn thủy, không thể chiếu cố ngươi. Tiểu Ngô cười. Ta lớn như vậy rồi, không cần ngươi chiếu cố ta. Ta là sợ ngươi có nguy hiểm, ta nghĩ đi giúp ngươi một tay, ta là quan tâm ngươi thôi. Vừa nghe Tiểu Ngô quan tâm nàng, Quỷ Linh trong lòng vui vẻ. Nàng rời nhà đi tới nay không có một người chính thức quan tâm nàng. Muốn nói quan tâm, người khiến cho nàng vui vẻ chỉ có một mình Tiểu Ngô. Bởi vậy, Quỷ Linh cũng không có suy nghĩ nhiều đã nói. Được rồi, ngươi cứ theo ta, bất quá ngươi không được lộ mặt. Dạng nhất chúng ta đánh nhau hăng máu rất có thể sẽ ngộ thương ngươi. Tiểu Ngô tỏ vẻ. Ngươi yên tâm, ta sẽ trốn một bên len lén nhìn ngươi. Nếu ngươi cần hỗ trợ ta sẽ nhảy ra. Quỷ Linh hí mắt cười. Nhảy ra, vậy sẽ không trở thành con khỉ sao? Ngươi nhảy bộ dáng thật khó coi. Quỷ Linh hi hi cười rộ lên. Tiểu Ngô thấy Quỷ Linh cười, biết nàng đối với mình đã không còn tức giận, vì vậy hắn tâm tình cũng tốt lên. Cứ nghĩ đi, một nam tử chiếm tiện nghi một cô nương mà cô nương không tức giận, vậy còn hỏi nữa sao? Tự nhiên đối phương đối với mình chính là có hảo cảm. Tiểu Ngô hỏi Quỷ Linh. Ta phải đem binh khí gì mới tốt, ta phải giúp ngươi giết địch. Quỷ Linh khinh thường liếc mắt nói. Giúp cái gì chứ, ngươi tỉnh tỉnh lại đi, ngươi ở bên cạnh xem náo nhiệt đi, xem xong rồi tụ một người trở về. Tiểu Ngô tò mò hỏi. Vậy ngươi đây, không theo ta trở về sao? Quỷ Linh thở dài nói. Về cái gì chứ, xong chuyện này rồi ta lập tức phải đi, cho dù ta không đi, người của nhà ta cũng sẽ kịp thời chạy tới, đem ta trở về, ta lại phải về nhà. Nói đến đây Quỷ Linh ngữ khí trầm trọng cực kỳ. Lời này nghe được Tiểu Ngô trong lòng đau xót, không nhịn được nắm tay Quỷ Linh nói. Quỷ Linh à, ta thật không nỡ bỏ người đi. Người đi ta sẽ rất nhớ người. Lời nói ra rất thành tâm, bất quá vừa nghĩ đến Quỷ Linh không đi, đối chính mình cũng là một nan đề. Ta rất nhanh sẽ lên núi, chẳng lẽ ta còn phải mời nàng lên sao? Nếu nàng biết ta muốn lên Lao Sơn học nghệ cũng không biết có thể hay không tiếp tục theo ta làm bằng hữu. Quỷ Linh nghe hắn nói như vậy động tình trong lòng cũng rất cảm động, nàng không có rụt tay lại để Tiểu Ngô như vậy nắm, đôi mắt đẹp nhìn Tiểu Ngô nói. Tiểu Ngô, đừng xem chúng ta nhận thức thời gian rất ngắn, đối với ngươi ta đã xem ngươi là một vị bằng hữu rất quan trọng, ta không thể gả cho ngươi, nhưng rất nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ với ngươi ta sẽ vui, ta chết cũng không muốn gả cho tên đáng ghét kia. Tiểu Ngô nghe xong động dung an ủi. Ngươi lớn lên, xinh đẹp như vậy lại là người có tình, ông trời sẽ không làm khó ngươi. Quỷ Linh tiếu mị mị nói, chỉ có ngươi nói là có tình người, bọn họ đều nói ta là một người nữ hài tử rất lãnh khốc. Tiểu Ngô khó hiểu hỏi. Bọn họ chẳng lẽ đều hiểu lầm ngươi sao? Quỷ Linh có chút không ý tứ, nàng thu tay lại. Cũng không thể xem là hiểu lầm, chỉ là con người của ta tính tình không được tốt. Nếu ai chọc ta, ta tuyệt sẽ không tha bọn họ. Giống như hôm nay ngươi thấy hai tên háu sắc, hôm nay xem như bọn họ dẫn khí tốt. Bọn họ nếu không gặp ngươi, hôm nay ta nhất định chặt hết tứ chi của họ, rồi móc mắt, cho họ bán sống bán chết đau khổ luôn. Tiểu Ngô a một tiếng. Ngươi thật sẽ không làm như vậy chứ? Quỷ Linh nhìn Tiểu Ngô nói. Ngươi là bằng hữu của ta, ta không muốn lừa ngươi. Ta lúc tức giận làm việc rất là thiên kích, chỉ sợ ngươi cũng chịu không được. Trước kia có người đối với ta không ý tốt, muốn khinh bạc ta, ta tức giận, chẳng những chém hắn thành những mảnh nhỏ, còn đưa cho chó ăn. Tiểu Ngô cả kinh, mặt biến sắc. Quỷ Linh cười nói. Còn có lợi hại hơn nữa, cha ta trước kia thu một đồ đệ, lớn lên rất là tuấn tú, học nghệ cũng rất giỏi, bình thường nhìn cũng thành thật. Hắn đối với ta tốt, ta cũng coi hắn là một người bạn bè tốt. Nào có biết đâu, người này là một tên y quan cầm thú. Một lần hắn ước ta đi ra Ba Sơn, ta không có phòng bị tự đồng ý. Vậy mà khi chúng ta trên đường đi tới Ba Sơn, hắn đột nhiên xuống tay, dụng pháp thực làm ta mê đi. Sau đó muốn ô nhục ta, còn may ông trời có mắt. Hắn dạng dạng không có nghĩ đến, tại phạm vi thế lực của cha ta, khắp nơi đều có người của cha ta. Khi hắn tự cho là đã được mục đích, trên núi có một gốc cây lão thụ tỉnh bay ra, kịp thời ngăn lại, còn bắt hắn trói lại. Lúc ta tỉnh, vừa giận vừa hận, ta tự mình đưa hắn đến trước mặt cha ta, đánh hắn bán sống bán chết, rồi chôn sống hắn luôn. Tiểu Ngô nghe được lắc đầu. Người này như thế nào lại có thể làm như vậy? Thật sự tri nhân tri diện bất tri tâm mà. Quỷ Linh hừ nói. Nói rất đúng, ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi còn khinh bạc ta. ta vừa rồi tức giận thiếu chút nữa đem ngươi chôn sống. Tiểu Ngô ha hả cười, lôi kéo tay Quỷ Linh ở trong lòng bàn tay hôn một chút nói. Ý Quỷ Linh, ta không có ô nhục ngươi nha, ta là thật tâm thích ngươi, chẳng lẽ ngươi có một chút cũng không có nhìn ra sao? Quỷ Linh nở nụ cười. Ngụy Tiểu Ngô, ngươi tình thoại đích thật rất dễ nghe. Nếu ngươi bản lãnh lớn chút nữa, phong độ tốt chút, ta thật sự có thể lo lắng gả cho ngươi. Bất quá con người của ta có mau bệnh, không thích cùng người khác phân hưởng đồ vật tốt. Ta nghĩ ngươi hiểu được ý ta chứ? Tiểu Ngô mỉm cười nói. Ta hiểu ý ngươi là nói trưởng phu ngươi sẽ đối với ngươi chuyên nhất, ít thú tiểu lão bà. Quỷ Linh cải chánh. Không phải ít thú, mà chỉ là thú ta một người. Nhìn ngươi nói chuyện đùa cợt, ta cũng biết ngươi sẽ không là một người trưởng phu tốt. Vừa nói chuyện, Quỷ Linh tránh thoát khỏi tay Tiểu Ngô đi ra ngoài. Tiểu Ngô kêu một tiếng chờ ta, rồi cũng đi theo. Đêm này hoàn hảo, có ánh trăng chiếu sáng, mặt đất như một tấm tuyết. Quỷ Linh, thân ảnh dưới ánh trăng mềm nhẹ mà tuyệt vời, khiến cho Tiểu Ngô nghĩ đến, nếu đây là hai người tản bước thì tốt nhất. Đáng tiếc chính là Quỷ Linh lần này đi, nhưng là muốn cùng mỹ nữ mình sùng bái, ngoạn mạn. Vô luận các nàng thắng bại như thế nào, Tiểu Ngô tâm cũng sẽ không hảo thụ. Lòng bàn tay cũng là thịt, lưng bàn tay cũng là thịt, ai bị thương chỗ nào cũng bất hảo. Chỗ gặp gỡ đúng là tối hôm qua Quỷ Linh đặt chân lên núi nhỏ. Bọn họ đi tới nơi đó, đối phương vẫn còn chưa tới. Quỷ Linh nhìn một chút chung quanh nói. Mỹ nữ này có thể là một tiểu quỷ nhát gan, nàng không dám tới, nàng biết ta muốn giết nàng. Nói thật nàng xinh đẹp cũng làm ta có chút mềm lòng. Có lẽ ta sẽ không giết nàng, ta chỉ quỷ dung mạo là được. Mặc dù không có khuôn mặt xinh đẹp nhưng nàng vẫn như cũ còn có thể sống. Lớn lên xấu một chút cũng không có gì. Ít nhất khi đi rất nhiều phiền toái. Chuyện tốt này ta sẽ giúp nàng. Tiểu Ngô nghe xong cười nói. Vậy tại sao ngươi không chịu lớn lên xấu một chút đi? Quỷ Linh trả lời. Ta lớn lên cũng không đủ xinh đẹp nha. Ta biết nếu lớn lên giống nàng xinh đẹp như vậy, ta tự đem mình quỷ đi, đỡ người khác phải nghĩ lung tung. Tiểu Ngô nói thầm. Người cũng bất quá nói một chút thôi, người mỹ nữ nào nguyện ý quỷ dung mạo mình, đối với mỹ nữ mà nói dung mạo chính là tính mạng, không có dung mạo tính mạng cũng không tồn tại. Đợi nửa ngày còn không có động tĩnh, Quỷ Linh thắc mắc. Ý, chẳng lẽ nàng không dám đến? Không thể nào, nàng lúc ấy là đáp ứng lời tới. Tiểu Ngô cười nói. Nàng có thể chỉ đùa với ngươi, ngươi coi như là thật. Quỷ Linh hừ nói. Nàng tốt nhất là đệ tử danh môn chánh phái. Nếu nàng thật sự không dám tới, thất hẹn ta, ngày mai sẽ khiến cho nàng tại giang hồ nổi danh thật to. Tiểu Ngô nói. Ngày mai ngươi có thể đã không có tự do. Quỷ Linh lớn tiếng nói. Ít nói nhảm đi, nhanh lên một chút, ngươi trốn vào tảng đá phía sau. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi cũng không được đi ra. Ngươi nếu không nghe ta nói, đánh mất mạng nhỏ, đó là do ngươi, ta ước nàng cũng nên tới. Tiểu Ngô không nói nữa, trái lại núp kín sau tảng đá. Núp không được bao lâu giữa sườn núi liền truyền đến. Hắn mỗi ngày mơ thấy nữ thần tuyệt vời thanh âm. Tiểu Ngô len lén nhìn lại, tim như đình chỉ. Vị trí của hắn vừa lúc quay về con đường lên núi. Theo thanh âm vang lên, dưới ánh trăng, một khiết bạch thân ảnh từ từ tiến đến, giống như chân không chạm đất. Trong khi người xem còn đang kinh ngạc, nàng đã tới trung tâm bãi đất trống. Bóng hình của nàng, bước bộ của nàng, phong thái của nàng, cùng Tiểu Ngô quen thuộc Nguyệt Ảnh, đồng một dạng. Đừng xem không rõ mặt nàng, hắn chính là không chút do dự cho rằng đó chính là Nguyệt Ảnh, bởi vì người khác tuyệt đối sẽ không làm mình tạo thành, mãnh liệt đánh sâu vào nàng. Nàng giống như ngọc trong suốt, giống nhau danh quý, đồng thời lại trong trẻo, nhưng lạnh lùng, giống như ánh trăng đêm nay, cũng giống như ánh trăng trên cao, xa xa kẻ khác chỉ có thể hâm mộ mà không thể đến gần. Đây là Tiểu Ngô thường xuyên sanh ra cảm giác, hắn nghĩ người khác cũng có loại cảm giác này, hồi tưởng lại lúc cùng nàng thân thể tiếp xúc, thật có chút tiết độc nữ thần cảm giác. Đêm nay tuyệt đối không thể để nàng có hại, dù có phải đắc tội Quỷ Linh cũng không thể để Nguyệt Ảnh có thương tổn, Nguyệt Ảnh so với Quỷ Linh trọng yếu nhiều hơn, đồ không thể có được mới là tốt nhất, Tiểu Ngô cũng hiểu đạo lý này. Trong khi Tiểu Ngô miên man suy nghĩ, Nguyệt Ảnh và Quỷ Linh đã bắt đầu nói chuyện. Hai người đối mặt, Quỷ Linh thì nhìn chằm chằm người ta, mà Nguyệt Ảnh khi thì nhìn ánh trăng, khi thì nhìn chung quanh, giống như không xem đối phương vào đâu. Dưới ánh trăng, bóng của hai người cũng rất là đẹp. Quỷ Linh là khéo léo, mà Quân Sơn là Nguyệt Ảnh thì thon dài mà đẹp. Nếu so sánh, chính là Nguyệt Ảnh hấp dẫn người hơn. Quỷ Linh rất biết chính mình, biết mình bề ngoài không bằng người ta. Ngẫm lại chính mình thật là dư thừa, tự nhiên quyết đến Lao Sơn làm gì, nếu không đến mình cũng sẽ không tức giận. Mình không thấy nàng, cũng sẽ trong suy nghĩ so sắc đẹp với nàng, cho rằng mình cũng không kém đối phương bao nhiêu. Chỉ khi thấy mặt mới biết là không giống, lúc này nàng rõ ràng biết đối phương so với mình, cứng không ngừng một bậc. Mình cùng nàng so về sắc đẹp, tự giống như Đẳng Vu tại trước Quan Công huy đao, Lỗ Bang trước cửa Lương đại phủ giống nhau. Một khi biết chính mình so với người ta kém xa, Quỷ Linh tự tôn rất là bị thương. Nàng từ đó biết sự thật này, ý niệm thứ nhất trong đầu chính là muốn diệt trừ đối phương. Tự hồ đối phương chết, mình chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ giống nhau. Quỷ Linh hừ nhẹ một tiếng nói, Đàm Nguyệt Ảnh, ngươi tới không sớm nha, làm ta chờ lâu, ta còn tưởng rằng ngươi thất hẹn chứ. Nguyệt Ảnh dời mắt chuyển qua trên mặt nàng, nhàn nhạt nói, ta tới không sớm, nhưng cũng không muộn, ta không có tới trễ, ta đương nhiên sẽ không thất ước. Nếu thiên kim của Quỷ Dương ước ta ra, đương nhiên ta phải cấp mặt mũi. Ai không biết Quỷ Dương, tại tà phái là nhất đại tông sư, môn hạ tiểu quỷ có rất nhiều. Lời này phía trước khen, phía sau chăm chọc, Quỷ Linh nghe được rất rõ ràng. Quỷ Linh cắn răng nói, Đàm Nguyệt Ảnh, ngươi đêm nay dám tới, ta thật ra rất bội phục ngươi dũng khí. Ngươi chẳng lẽ không cố nghĩ tới đêm nay, tại nơi này chính là phần mộ của ngươi, ngươi đêm nay sẽ dậy không được sao? Nguyệt Ảnh lạnh lùng cười, dùng ngọc thủ vuốt ve mái tóc trên trán nói, ta nếu dám đến sẽ không sợ ngươi giở trò gì, ngươi có bao nhiêu băng thủ, cứ gọi ra đi, ta tuyệt đối sẽ không nhíu mày. Quỷ Linh nắm chặt tay, càng xem Nguyệt Ảnh càng không vừa mắt, một cái nhúc nhích đã phong tình như vậy, chỉ cần là nam nhân cũng sẽ tâm động. Quỷ Linh nói thầm, ở phía sau tảng đá tiểu ngu sợ đã thấy mê mẩn, chỉ điểm này cũng không thể để Nguyệt Ảnh sống sót. Quỷ Linh hừ nói, đối phó ngươi một người cần băng chủ sao, ta một người là đủ rồi. Được rồi, ngươi hẳn là đem theo mấy băng chủ mới đúng, ngươi tốt nhất đem theo mấy người sư huynh đến, như vậy ngươi còn có thể sống sót trở về, nếu không chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ta nói trước, ta một khi động thủ tuyệt sẽ không dễ dàng phóng ngươi rời đi. Này là ta thói quen, khi ta đã xuất binh khí không thấy máu sẽ không thu tay lại. Nếu ngươi sợ bây giờ, cầu xin ta tha cho còn kịp, ngươi chỉ cần dập đầu mấy cái, rồi quỷ đi dung mạo, ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Nguyệt Ảnh nghe được nở nụ cười, thanh âm thanh thúy mà sáng ngời, giống như châu ngọc lạc bàn, nghe được Quỷ Linh và Tiểu Ngu đều có cảm giác say mê. Nguyệt Ảnh bỗng dưng ngưng cười nói, Quỷ Linh, ngươi không nên mạnh miệng hù dọa người. Ngươi tưởng rằng bản lãnh của ngươi giết được ta sao? Chỉ sợ đến lúc xin cầu cứu tha thứ không phải ta mà là ngươi. Nếu Đàm Nguyệt Ảnh ta đêm nay thắng không được ngươi, ta sẽ tự giận chết, tuyệt không sống trên đời này. Ngữ khí ngưng trọng mà kiên quyết, không ai hội hoài nghi nàng thành ý. Tiểu Ngô tại phía sau tảng đá nghe xong âm thầm trứ cấp. Hắn nói thầm, Nguyệt Ảnh, ngươi thông minh như vậy như thế nào lại hồ đồ như vậy? Ngươi đi phó ước chứng minh ngươi có dũng khí là đủ rồi, cùng lắm thì đánh nàng một hồi, đánh thắng đương nhiên tốt, đánh không thắng thì bỏ chạy. Cần gì phải thệ, vạn nhất ngươi không thắng được, chẳng lẽ ngươi không muốn sống? Người khác không đau lòng, ta Tiểu Ngu sẽ yêu thương. Lời này làm Quỷ Linh vui vô cùng, nàng hưng phấn vỗ tay, lớn tiếng nói, tốt tốt, bằng ngươi phần dũng khí này, ta sẽ hạ thủ lưu tình, cho dù giết chết ngươi cũng để ngươi được toàn thây, cũng không quỷ dung mạo ngươi. Nguyệt Ảnh chậm rãi nói, nếu ta thắng, ta sẽ không đối với ngươi khách khí, ta sẽ bắt ngươi mang về Lao Sơn, để cho sư phụ xử trí. Sư phụ ta là người chánh nghĩa, có lẽ sẽ không làm khó ngươi. Hắn nhất định đem ngươi giao cho Bạch Đạo. Trong Bạch Đạo có rất nhiều người đều là siêu cấp sắc bang, khi đó ta cũng không giúp được ngươi. Quỷ Linh quát, Đàm Nguyệt Ảnh, ít nói nhảm đi, chúng ta hãy so công phu ai lợi hại hơn. Nguyệt Ảnh cười lạnh hai tiếng nói, Quỷ Linh, nghe nói ngươi có vị hôn phu, ngươi theo ta quyết đấu có hay không cùng hắn cáo biệt. Ngươi lần này đến chỉ sợ không thể trở về gả cho hắn, làm cho hắn đau khổ à. Quỷ Linh nghe Nguyệt Ảnh đụng đến vết sẹo của nàng, thốt nhiên giận dữ, nàng dậm chân, móc ra bả tiểu đao chỉ vào Nguyệt Ảnh. Ta nhất định giết chết ngươi, không giết ngươi cũng có đem ngươi biến thành kỹ nữ để cho vô số nam nhân kiện chết ngươi. Nguyệt Ảnh nghe xong cũng không kích động, chỉ nhàn nhạt nói. Cha là loại người gì, con cũng sẽ như vậy. Ngươi nói những lời này ta một điểm cũng không kỳ quái. Tại ta trong lòng ngươi cùng sinh khẩu không có gì khác nhau. Quỷ Linh không đáp lại, giơ tay bả tiểu đao, hóa thành một đạo bạch quang hướng Nguyệt Ảnh bay tới. Nguyệt Ảnh dậm chân nhảy về sau, cũng giơ tay, một bả đoản kiếm lập tức ra tay. Cũng là một đạo bạch quang, cũng phát ra ngoài. Chỉ nghe đang một tiếng, thúy hưởng, đao kiếm chạm cùng một chỗ, bất quá cũng không có rơi xuống đất. Chỉ vì hai người chủ nhân đều đang thao túng binh khí của mình. Hai người đều nói lẩm bẩm, điều khiển binh khí của mình bay múa tại không trung. Hai dạng binh khí giống như hai chích điểu nổi điên, tại không trung truy đuổi lẫn nhau, chiến đấu không ngừng, khó phân thắng bại. Tiểu Ngô thấy hai mắt ngẩn người, nhìn không rõ ràng đâu là đao, đâu là kiếm. Chỉ thấy hai đạo bạch quang xoay tròn, kẻ khác xem hoa cả mắt. Tiểu Ngô kinh tâm động phách, sợ đao kiếm không có mắt, lỡ bị thương ai là thảm kịch mình không muốn thấy. Vô luận ai bị thương, Tiểu Ngô cũng đều sẽ đau lòng. Bất quá xem lúc này, Nguyệt Ảnh không có rơi vào hạ phong. Song phương binh khí giao tranh khó phân cao thấp. Quỷ Linh tưởng rằng chỉ 5-3 chiêu sẽ đem Nguyệt Ảnh giải quyết. Không nghĩ tới Nguyệt Ảnh dĩ nhiên cũng không phải hòa bình, tình thế cấp bách. Quỷ Linh hai tay vung lên, hai tay phát ra hai đạo lục quang. Dưới ánh trăng vô kỳ làm người khác chú ý. Này chính là quỷ dương độc môn bản lãnh gọi là cương thi nhất lục. Chỉ cần nó chiếu lên, người nọ lập tức toàn thân lở loét mà chết. Nguyệt Ảnh cũng không hàm hồ, hai tay dương lên, tam mũi chân hỏa phát ra ngoài. Hai đạo hồng quang lập tức chặn đứng lục quang. Cái này rất rõ ràng, một đỏ một xanh ở dưới ánh trăng phá lệ rõ ràng. Tiểu Ngô lo lắng nhìn, sợ Nguyệt Ảnh có gì ngoài ý muốn. Hắn cũng biết Quỷ Linh lợi hại, ngay cả nhất hoàng tử cũng rất khó giải quyết, huống chi là đồng lứa Nguyệt Ảnh. Bốn đạo ánh sáng, hai xanh hai đỏ, tại không trung đấu đá. Khi thì đỏ lấn áp xanh, khi thì xanh lấn áp đỏ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Quỷ Linh vẫn không chiếm được chút thượng phong. Nàng mồ hôi cũng đều chảy ra, đằng Nguyệt Ảnh khó đấu như vậy. Đây là nàng trước không có nghĩ đến, nàng đánh giá quá thấp thực lực của Nguyệt Ảnh. Nàng tưởng rằng nàng chỉ là hòa bình, kỳ thật nàng say rồi. Ngay cả ở phía sau tảng đá Tiểu Ngô cũng nhìn đăm đăm. Hắn nguyên lai nghĩ Nguyệt Ảnh rất nhanh sẽ lâm vào nghịch cảnh, bây giờ mới phát giác Nguyệt Ảnh chẳng những không có hại, nhưng càng đánh càng hăng, càng ngày càng chiếm thượng phong. Chỉ cần nhìn ánh sáng là biết, đỏ càng ngày càng dài, mà xanh càng ngày càng ngắn. Ở bên cạnh trên không trung, đao kiếm vẫn còn đấu. Nhị nữ đã đem pháp lực của mình trót vào trên binh khí. Như vậy thì có hai tràng diện quyết đấu. Tràng diện thì tráng quan, đương sự nhưng lại không dám lơi lỏng. Bởi vì vô luận ai thất bại đều cũng không có đường quay lại, chỉ toàn lực ứng phó. Quỷ Linh vốn là muốn giết Nguyệt Ảnh. Bây giờ mình bị người ta vây khốn, nàng không muốn buông tha người ta cũng không buông tha nàng. Nàng là thấy người ta so với chính mình xinh đẹp liền động sát khí, mà Nguyệt Ảnh đừng xem tâm bình lặng, nhưng rất hận nhất người khác ô nhục nàng. Quỷ Linh lần đầu tiên gặp Nguyệt Ảnh, vẻ mặt phản cảm cùng địch ý, đã làm Nguyệt Ảnh nổi giận. Hơn nữa cái từ biểu tử càng làm cho Nguyệt Ảnh hạ quyết tâm, nhất định diệt trừ tiểu ma nữ này, nếu không ngày khác chính là kình địch của mình. Nàng quyết liều mạng, nửa bước không nhường. Tiểu Ngô trên trán cũng chảy mồ hôi lạnh, Tiểu Quỷ Linh trên mặt cũng mồ hôi ròng ròng. Nguyệt Ảnh nhưng lại còn có thể nói chuyện. Quỷ Linh, nhanh nhận thua đi, nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ. Mà Quỷ Linh vẻ mặt thống khổ nhưng lại miễn cưỡng chống, tuyệt không phục nhuyễn. Này làm cho Nguyệt Ảnh nghĩ người này cùng mình có chút tương tự. Tiểu Ngô biết Quỷ Linh sẽ bại vì không muốn nàng bị thương, liền muốn kêu to ra để cho Nguyệt Ảnh tha nàng một con đường sống, nhưng đã chậm. Hồng quang nuốt chửng lấy lục quang giống như quả chùy đập vào ngực Quỷ Linh. Quỷ Linh giống đoạn tiễn bay xa ra ngoài. Nguyệt Ảnh sao có thể buông tha nàng, cười lạnh nói. Ma nữ, ngươi chịu chết đi. Vừa nói, chỉ huy chính mình đoạn kiếm hướng Quỷ Linh đâm tới. Bởi vì khi quỷ linh thua, đoạn đao của nàng cũng bị tiểu kiếm đánh rơi. Đã đến lúc thiên quân nhất phát, tiểu ngu cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn, cũng không chờ hắn xuất trận. Tràn diện đã có thêm hai người, một người ôm lấy quỷ linh, một người ngăn trở nguyệt ảnh, đoạn kiếm tập kích. Người ôm quỷ linh không nói lời nào, hướng dưới chân núi chạy đi, đảo mắt đã không thấy ảnh. Người ngăn cản đoạn kiếm cũng là hai tay phát lục quang đem kiếm nguyệt ảnh đánh trở về. Nguyệt ảnh thu hồi đoạn kiếm giận dữ. Hí, các ngươi là ai? Là người của phái nào? Đó là một nam nhân cao gầy quay về nguyệt ảnh cười hắc hắc nói. Người hẳn là nhìn ra được chúng ta đều là người của quỷ dương. Nếu không phải bảo vệ tiểu thư chúng ta an toàn, thật muốn cùng ngươi hảo hảo đánh một trận, nhìn xem bạch đạo ngươi lợi hại hay là tà phái chúng ta lợi hại. Vừa nói chuyện há miệng phun ra một cổ lục hỏa, nguyệt ảnh nhanh chóng lui về sau cũng há mồm phun ra cổ đại thủy đem lục hỏa diệt. Người nọ nhìn thấy ha hả cười nói, ha ha, đệ tử Trùng Hư quả nhiên rất tự cao tự đại. Quỷ dương hướng Trùng Hư một câu nói, không nên đối tà phái làm quá chặt chẽ, nếu không chúng ta sẽ trả thù gấp bội. Vừa nói chuyện người nọ xoay người đi, mũi chân điểm xuống đất liền không thấy bóng. Nguyệt ảnh quay về người nọ biến mất phương hướng than thở. Chỉ một người hầu đã lợi hại như vậy, quỷ dương thần thông thật làm cho người ta run sợ. Nguyệt ảnh trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Ánh trăng như kính sáng, phát ra ánh sáng thanh khiết, giống như khuôn mặt mỉm cười của nàng. Im lặng nửa ngày, Nguyệt ảnh chợt đột nhiên nói, cái tên tiểu tử hỗn đản kia, nếu lên núi, trên núi có thể náo nhiệt hơn. Tiểu tử này, ta rốt cuộc có muốn hay không giết chết hắn? Lúc này Nguyệt ảnh lại lẻ loi bán hưởng, mới chậm rãi hướng dưới chân núi đi. Đợi nàng đi, tiểu ngu mới dám từ phía sau hòn đá lộ ra. Đối với trận đại chiến này, khiến tiểu ngu đại khai nhãn giới. Qua trận này hắn biết quỷ linh bản lãnh không nhỏ mà Nguyệt ảnh lại càng vĩ đại. Làm hắn không nghĩ ra chính là Nguyệt ảnh bản lãnh như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Trước kia hắn cũng thấy qua bản lãnh của Nguyệt ảnh, tuyệt đối không có cao như vậy. Nếu không nàng cũng sẽ không bị Long Thành Cương dễ dàng bắt được. Lúc này mới vài ngày nàng bản lãnh đột nhiên tăng mạnh. Chẳng lẽ có kỳ ngộ gì, có cơ hội phải hỏi nàng. Ai nhà, quỷ linh không có nguy hiểm tính mạng chứ. Nếu thật có tam trường nhị đoạn, ta có thể có điểm có lỗi với nàng. Với năng lực của ta vốn có thể ngăn cản Nguyệt ảnh sát thương nàng. Ta cùng Nguyệt ảnh tuy không phải vợ chồng nhưng quan hệ mật thiết. Ta cầu nàng bỏ qua cho quỷ linh, nàng sẽ cho ta một chút mặt mũi. Vừa rồi Nguyệt ảnh nói tên hỗn đản kia sẽ không là chỉ ta. Ta cùng nàng ẩn tư cũng đã lâu như vậy, nàng dĩ nhiên còn không buông tha ý niệm giết ta. Cái này gọi là lão bà gì, không muốn cùng lão công có quan hệ tốt, nhưng lại luôn muốn giết. À, ta mệnh đúng là khổ mà. Sau này lúc cùng nàng tiếp xúc phải cẩn thận nhiều hơn. Ai biết nàng lúc nào nổi cơn điên, tụ đem ta giết. Ta tiểu ngu không có ngốc, coi bản lãnh của nàng bây giờ muốn giết ta không tốn chút sức lực nào. Hey, lúc lên núi nhất định phải khắc khổ học bản lãnh. Học võ bản lãnh mới có thể dùng vũ lực chinh phục nàng. Chỉ dùng một chút thông minh đối phó nàng, nàng chớ xem thường ta. Tập thứ 45 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 46.